Trường môn hảo tế yêu. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Huệ vẫn đang khóc. Trước đây, nàng từng nghĩ rằng chỉ cần có nam nhân chuộc thân cho mình thì đó là thích. Đợi đến khi bị đem dâng tặng, nàng mới hiểu, nam nhân chỉ xem nàng là một món đồ không đáng giá. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai tôn trọng nàng, cũng chẳng ai nhìn thấy điểm tốt của nàng. Văn Huệ cảm thấy may mắn vì quyết định khi trước ở đại doanh. Nàng lau khô nước mắt, chỉnh trang tư thế, nghiêm cẩn cúi người hành lễ trước Phùng Vận. Thiếp tự nhiên sẽ tận tâm tận lực. Cả Thanh Sơn Đường bỗng chốc phấn chấn. Lâm Nga ngẩn người hồi lâu, mãi mới sực tỉnh, vội vàng bước lên. Huệ đệ ương, ta đi cùng nàng đến Ngọc Đường Xuân. Ta biết đọc vài chữ, tiếp đãi khách nhân cũng rất giỏi. Không được, Phùng Vận chen lời trước khi Văn Huệ kịp mở miệng. Nhàn nhạt nói, các ngươi, ta đã có an bài khác. Lâm Nga cảm thấy lòng lạnh ngắt, vừa giận vừa uất. Nàng ta không tin Phùng Thập Nhị lại tốt bụng như thế, cũng sẽ giao cho mình một công việc như đối với Văn Huệ. Vì vậy, nàng ngập ngừng nói, thiếp cũng giống Huệ Nương, đều từ Ngọc Đường Xuân xuất thân, là người hiểu rõ nhất về ngành này, không cần phiền đến Lâm Cơ. Từ nay về sau, Ngọc Đường Xuân không bán sắc nghệ nữa, chỉ bán trù nghệ và tài nghệ. Một câu nói nhẹ nhàng của Phùng Vận khiến mặt Lâm Nga đỏ bừng. Không biết phải đáp lời ra sao? Vậy thiếp làm gì? Phùng Vận ngước mắt nhìn nàng, nụ cười ôn hòa, ngày mai đi rồi ngươi sẽ biết. Đêm ấy, Phùng Vận không ăn khuya mà đi ngủ sớm. Giữa đêm, ánh nến bùng lên trong trường môn viện. Hàn bà bà vội vã vén màn đi vào, thấy Phùng Vận ngồi trên giường, mồ hôi nhễ nhại, thân mình run rẩy không ngừng, tựa như vừa trải qua một cơn kinh hãi lớn. Nhìn mà lòng bà đau như cát. Sao thế này, gặp ác mộng rồi? Phùng Vận mơ mơ màng màng ngẩng đầu nhìn bà, thần trí như chưa tỉnh. Hàn bà bà ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng. Nhìn Thập Nhị Nương không chịu theo tướng quân, lão bộc đã biết trong lòng ngươi còn nghĩ đến người đó. Phùng Vận nhíu mày, ai cơ? Hàn bà bà nhìn nàng, ngập ngừng một lúc mới nói, vừa rồi lão bộc nghe thấy Thập Nhị Nương gọi Tiêu Lang, gọi từng tiếng một, khóc đến đứt ruột đứt gan, thật khiến người ta xót xa. Tiêu Lang sao? Sắc mặt Phùng Vận tái nhợt. Hàn bà bà thấy nàng im lặng, chỉ thở dài, tâm tư của Thập Nhị Nương lão bộc đều hiểu, nhưng chúng ta phải nhìn về phía trước. Ngài đã ra khỏi doanh trại quân tấn, cho dù trong sạch. Nói đến đây, bà có chút không nỡ, đành dừng lại. Trần phu nhân quyết tâm muốn gả doanh nương cho Tiêu Lang quân. Đại bá của ngài cũng chẳng phải gia chủ công bằng, biết đâu bây giờ bọn họ đã thành thân rồi. Thập Nhị Nương à, Phùng gia chúng ta không thể quay về nữa. Hãy quên Tiêu Lang đi, yên tâm đi theo Bùi tướng quân. Phùng Vận rủ mi mắt, lặng lẽ nằm lại trên giường. Bà bà hãy đi nghỉ đi. Hàn bà bà thở dài một tiếng, rồi rời đi. Chẳng biết Thập Nhị Nương đã chịu bao nhiêu khổ sở, mới rèn nên được một tính cách như thế này. Rõ ràng có tâm sự, nhưng cũng chẳng muốn nói ra nữa. Khi Hàn bà bà rời đi, Phùng Vận lại ôm lấy Ngao Tử, kéo nó vào lòng, vuốt ve đầu nó để an ủi. Bé con vừa rồi có phải đã sợ hãi lắm không? Đừng sợ, đó chỉ là mơ thôi, chỉ là giấc mơ mà thôi. Tỷ tỷ sẽ không để ai làm tổn thương ta nữa, cũng sẽ không để ai làm tổn thương bé con của ta. Ngao Tử lè lưỡi L-I-E-M lên mặt nàng. Phùng Vận dịu dàng vuốt ve bụng nó. Ngươi nói xem, bọn họ thật sự đã thành công chưa? Ngày lập thu sắp tới rồi, chắc là nhanh thôi. Vào lúc rạng sáng, thành Tín Châu, Phùng Kính Đình trong giấc ngủ mơ màng, bị tiếng gọi của Phùng Doanh làm cho giật mình tỉnh dậy. Sau khi bỏ thành mà đi, ông ta không dám quay lại đài thành Kỳ Đô, tạm thời ở trong phủ trấn quân của nhi tử kế là Ôn Hành Tố tại Tín Châu. Ngôi phủ này không rộng rãi như phủ thái thú, các sân viện liền kề nhau, chỉ cách một bức tường. Tiếng gọi của Phùng Doanh trong đêm vang lên rất rõ ràng. Trần Thị dậy trước ông ta, mò lấy áo gọi người hầu thắp đèn. A Doanh dạo gần đây sao vậy? Đêm không yên giấc, vừa nói bà ta vừa trách móc liếc nhìn Phùng Kính Đình. Còn Tiêu Tam kia cũng chẳng cho một lời dứt khoát. Ông làm phụ thân cũng chẳng bận tâm. Rồi lại nói tiếp, giờ đây A Vận là không xong rồi. Không thể để A Doanh cũng phải trông chờ trong vô vọng. Chúng ta ở chi út, bị chi trưởng đè đầu đã đành. Vậy mà chi hai, chi ba có nhà nào là không ức hát, y, ế, pê ta. Ông là dòng chính mà không lo liệu được việc hôn nhân. Ông mất mặt thì kệ ông, Trần gia ta không thể chịu nhục nhã này. Hay, ta nào không sốt ruột. Phùng Kính Đình lưỡng lự ngồi dậy. Nhưng ta vừa mất thành, Kính Lăng Vương cũng đang ngày đêm sẵn sàng chiến trận, sao còn tâm trí lo chuyện nhi nữ, còn chúng ta còn cần phải đợi thêm. Đợi, chỉ biết đợi, ta thấy ông đúng là đồ nhát gan, trước sợ sói sau sợ hổ. Bà, Phùng Kính Đình muốn nổi giận, thấy Trần Thị đang cơn giận dữ, lại nén xuống không nói gì, đúng là tầm nhìn phụ nhân. Việc hôn nhân này không phải chuyện cưới gả đơn giản của mấy đứa trẻ. Bà đừng lo, đại ca ta sẽ tự thu xếp. Ông và đại ca của ông chẳng ai khiến ta bớt lo. Phùng Kính Đình bị thê tử nói đến nhức cả đầu. Đành dỗ, đừng trách ta nữa, đi xem A Doanh ra sao. Con bé chưa trải sự đời, từ ăn độ chạy thoát, không tránh được sợ hãi, cứ dỗ dành thêm chút nữa. Trần Thị đỏ mắt đáp một tiếng. A Doanh đáng thương, ấm ức đến C, H, E, T mất thôi. Phùng Kính Đình vỗ nhẹ vào lưng bà ta. Ánh mắt thoáng qua vẻ mơ hồ. Nhắc đến hai chữ, đáng thương. Ông chẳng dám nghĩ đến đứa nữ nhi đã bị ông gửi vào doanh địch. 32 Điền Trang địa chủ. Trong sân bên cạnh, hai nha hoàn đỡ Phùng Doanh ngồi trên giường. Đang lau mồ hôi cho nàng, nhìn thấy Trần Thị bước vào, Phùng Doanh gọi một tiếng, A Mẫu, đôi mắt ngấn lệ như nước, A Doanh lại bị mộng mị rồi. Trần Thị ngồi xuống, xót xa nắm lấy tay nàng, kể A Mẫu nghe, con mơ thấy gì, mơ thấy A Tỷ. Phùng Doanh cúi mắt nói, A Tỷ cầm đê, A, O cong đờ, ớ, em mờ con. Nói con cướp tử xương ca ca của tỷ ấy muốn cắt từng miếng tê, hịt trên người con để cho mèo của tỷ ấy ăn. Mẫu thân ơi, A Tỷ thật sự dám làm vậy, mơ thì ngược lại với thực tại mà. Trần Thị nhẹ giọng an ủi con gái, tỷ con đã tự ủy thân cho tướng địch, làm bại hoại danh tiết, sau này không thể tranh giành gì với A Doanh nữa. A Doanh có A Mẫu. Có cữu cữu, đại bá cũng đứng về phía con. A Doanh muốn gì, đều sẽ có, đều đáng có. Cách chương.